Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2515, chương 2516, Thiên đã mất đạo. Tại sao thiên lý, phốp phốp phốp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong miệng, liền phun máu tươi, thân thể cũng như run rẩy đồng dạng kịch liệt run rẩy. Cả người lập tức đã là nhận lấy trọng thương, so sánh với cầu thẳng cha ngược lại còn không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng. Thanh Lâm huynh đệ, thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương lập tức chịu sắc mặt đại biến. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đã thành công sự tình, lại có thể biết đột nhiên phát sinh như vậy biến cố. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian mà thôi, Thanh Lâm tự nhận lấy trọng thương. Cái này lại để cho Long Vô Thương chịu lo lắng tới cực điểm. Hắn cau mày, trước tiên hướng phía Thanh Lâm vọt tới, hy vọng có thể làm mấy thứ gì đó. Thanh Lâm huynh đệ, đây cũng là nghịch thiên cải mệnh cắn trả. Ngươi nhanh tiến vào thể nội thế giới, có lẽ khả dĩ tránh được này một kiếp. Long Vô Thương thần sắc kích động, vội vàng thúc giục Thanh Lâm mau chóng hành động. Đã chậm sẽ tới đã không kịp. Cái kia một tiếng quát khẽ đã chứng minh điểm này. Thiên đạo chi hạ có thiên lý. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi làm hết thảy đã va chạm vào thiên lý đích ý chí. Long Vô Thương càng ngày càng sốt ruột, đối với cái kia một cái đại thủ là tràn đầy kiêng kỵ. Hắn tốc độ cực nhanh vọt tới Thanh Lâm trước mặt, không nói hai lời muốn lôi kéo Thanh Lâm ly khai nơi đây. Thế nhưng mà cái kia một cái đại thủ ra thiên tế nhật, bao phủ diện tích cực lớn, bọn hắn trong lúc nhất thời lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Còn nữa nói, cái kia một tái đại thủ là hướng phía cầu thẳng tra đập rơi đích. Thanh Lâm vì thế đã bỏ ra cực lớn tâm huyết, hắn lại có thể nào trơ mắt nhìn chính mình sở hữu tất cả cố gắng thất bại trong gang tấc? Không được, cầu thẳng cha còn không có phục sinh, ta vì hắn nghịch thiên cải mệnh còn chưa từng hoàn thành, chúng ta không thể rời đi. Thanh Lâm cau mày, sắc mặt tái nhợt, thiên lý khiển trách đã lại để cho hắn nhận lấy trọng thương, đang tại thừa nhận lấy một loại lớn lao thống khổ, nhưng là Thanh Lâm nói là cái gì cũng không chịu rời đi. Cái này một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn xem trong hư không lơ lửng cầu thẳng cha. Sắc mặt áp lực, thập phần trịnh trọng chuyện lạ. Ông ông, chấm ngoặc kép, thiên lý bàn tay lớn, tốc độ rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở công phu, cũng đã đến cầu thẳng cha hướng trên đỉnh đầu. Một khi lại để cho cái này một cái đại thủ đập rơi mà xuống, cầu thẳng cha chỉ sợ sẽ lập tức lần nữa tử vong. Mà lại lúc này đây, cầu thẳng cha chỉ sợ liền một cỗ toàn thây cũng không thể lưu lại. Thiên lý bàn tay lớn đem hoàn toàn chấn diệt cầu thẳng cha hết thảy, liền hắn tánh mạng ấn ký cũng muốn đi theo cùng nhau xóa đi. Như vậy về sau, coi như là chân tiên chi vương đã đến, cũng đừng muốn lại để cho cầu thẳng cha khởi tử hồi sinh. Một người có một người vận mệnh. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi làm cho, này cầu thẳng cha đã làm đủ nhiều. Hắn gặp thiên lý không để cho, là chính bản thân hắn vận mệnh không tốt, cùng ngươi không hề có bất kỳ quan hệ. Long Vô Thương như cũ là cau mày, một bên khuyên bảo Thanh Lâm, một bên vội vàng lôi kéo hắn, muốn ly khai nơi đây. Thiên lý chính là gần với thiên đạo siêu nhiên tồn tại, tầm thường dưới tình huống, thiên lý rất ít tồn tại, chỉ là lợi dụng cái gọi là nhân luân, đạo đức đến giam cầm người hành vi. Bởi vậy có rất ít người biết đạo hắn tồn tại, nhưng là tu sĩ làm những chuyện như vậy, một khi va chạm vào hắn điểm mấu chốt, hắn sẽ trước tiên xuất hiện. Thiên lý có ý chí của mình ngùng tư tưởng, hắn đã quyết định muốn tiêu diệt cầu thẳng cha, tự nhất định là thế tại phải làm, nhất định là không thể ngăn cản. Thanh Lâm nếu là cố ý như thế, tự không khác là ở cùng thiên lý đối nghịch. Hắn sở muốn thừa nhận áp lực, cũng tự có thể nghĩ. Ông, chấm ngoặc kép, Thiên Lý bàn tay lớn, tiếp tục đánh rơi xuống. Trong lúc nói chuyện đã là khoảng cách cầu thẳng cha chưa đủ một trượng xa. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều thấy rõ ràng. Cầu thẳng cha thần thánh huyết nhục, đều bởi vì thừa nhận áp lực quá lớn, mà thời gian dần trôi qua bóp méo. Thiên Lý bàn tay lớn, chưa chính thức rơi xuống, cũng đã có như thế uy áp. Một khi hắn đánh rơi xuống mà xuống, cầu thẳng cha kết quả cũng tự có thể nghĩ. Ngươi dám, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại cuối cùng khó có thể ngồi nhìn. Hắn không thể cho phép chính mình lao động thành quả, qua trong giây lát bị người hủy diệt. Trong một sát na, chỉ thấy cả người hắn hoàn toàn như là hóa thân đã trở thành một đạo thiểm điện. Nhanh chóng vượt qua Long Vô Thương, sau đó xuất hiện ở cầu thẳng cha phía trước. Ta mặc kệ ngươi là thiên đạo cũng tốt, thiên lý cũng tốt, người này ta nhất định phải cứu. Ngươi dám can đảm ngăn cản, ta liền không cho phép. Thanh Lâm quát lạnh một tiếng, sau đó không để ý thương thế, lập tức đã là tất, tụ, tập quanh thân thần lực, hóa thành lăng lệ ác liệt một quyền. Đối với cái kia già thiên bàn tay lớn oanh đi lên, năm màu thần mang tràn ngập một quyền, chính là ngũ hành quyền, là Thanh Lâm tất, tụ, tập quanh thân ngũ hành thần lực chỗ đánh ra một quyền. Như vậy một quyền, là được chín ảnh thiên ảnh chúa tể chống lại cũng muốn nuốt hận. Thánh thân chúa tể chịu lên một quyền, cũng phải vì chi nhíu mày. Như thế một quyền, lực lượng không ngừng tương kích tương sinh, không ngừng lẫn nhau thúc hóa theo thời gian trôi qua, chỉ biết trở nên càng ngày càng mạnh, ngũ hành quyền, gặp mạnh càng mạnh hơn nữa. Đây là Thanh Lâm toàn lực một quyền. Hắn thề phải đem hôm nay Lý bàn tay lớn cho kích diệt. Thanh Lâm tự vừa ra đời liền gặp thiên đạo hãm hại. Mãi cho đến hôm nay, Thiên Lý đã là thiên đạo chi hạ siêu nhiên tồn tại. Như vậy hắn cùng với thiên đạo cũng đã đáng chết. Đối đãi như vậy tồn tại, Thanh Lâm tự sẽ không nhiều lời. Một quyền oanh đi lên là hắn tốt nhất trả lời thuyết phục. Oanh, trong lúc nói chuyện, một quyền một trường, đã là đụng nhau đụng, chỉ một thoáng, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, vang vọng thiên địa, cái này toàn bộ thiên địa thời gian, đều là lập tức một mảnh đáng sợ năng lượng phong bạo. Mang tất cả mà ra, ta cáo không phải, trong lúc tình hình, Long Vô Thương trước tiên chịu biến sắc, cái này đáng sợ năng lượng phong bạo. Lại để cho hắn đều có một loại không thể nào ngăn cản cảm giác. Cảm giác mình quanh thân đều giống như bị gác ở trên lò lửa sấy nướng, đồng dạng, lại hình như là có hàng tỷ đao quang kiếm ảnh tại đồng thời chạm huyết nhục của hắn linh hồn. Lại để cho hắn khó có thể thừa nhận. Phốc, chấm ngoặc kép, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi. Long Vô Thương cũng đã mình đầy thương tích. Đây là hắn tế ra 49 chuôi trường đao ngăn cản kết quả. Nếu không có như thế, chỉ sợ hắn căn bản khó có thể thừa nhận cái này đáng sợ dựa âm ảnh hưởng còn lại. Long Vô Thương, đang ở chiến đoàn bên ngoài. Còn như thế, thì càng không chỉ nói đang ở trong chiến trường Thanh Lâm. Thanh Lâm, sở muốn thừa nhận uy áp, là không thể tưởng tượng. Hắn chẳng những muốn ngăn cản ngày đó Lý bàn tay lớn lực lượng, còn muốn đem cầu thẳng cha hộ tại sau lưng, tránh cho hắn bị thương tổn. Nếu là Thanh Lâm chính mình khá tốt, tăng thêm cầu thẳng cha, tự lại để cho sự tình trở nên vô cùng khó làm. Dầm dầm dầm, tuyên truyền giác ngộ tiếng va đập vang lên, sở hữu tất cả năng lượng là bị Thanh Lâm cho hoàn toàn đã nhận lấy xuống. Hắn bởi vậy cũng lại là trong miệng liền phun máu tươi. Thân thể như là bị điện giật, rung động lắc lư không chỉ. Cả người nhìn về phía trên đều là chật vật tới cực điểm. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, hắn rốt cục là cầu thẳng cha chặn một kích này. Thanh Lâm quanh thân giảng xuất thần quang,